dựa vào làm ruộng, ta có gia tài bạc triệu. Chương 626, hơi quỷ quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vận Linh có dung mạo trẻ tuổi, giờ phút này vừa mới đâm người xong, vẻ mặt lại hết sức vô tội, cực kỳ ngây thơ khiến Hắc Áp Áp nhìn mà há hốc mồm. Giờ khắc này, nàng ấy đột nhiên hiểu ra vì sao sau khi Gián Tinh đại ca rời đi, người thay thế vị trí của hắn là Vận Linh mà không phải nàng ấy. Lúc trước, nàng ấy còn hơi không phục, nhưng bây giờ thì đã hoàn toàn phục rồi. Con nhím nhỏ không hề vô hại giống như nàng ấy nghĩ. Hắn có gai, Tiết Nhị công tử nghe thấy lời Vận Linh nói thì giận sôi máu. Người đâu, đánh cho ta, dám làm người của lão tử bị thương. Ta phải khiến các ngươi quỳ xuống đất xin tha. Vận Linh cũng không sợ. Hắn là yêu quái, đâm kim là kỹ năng quan trọng của hắn, là kỹ thuật bẩm sinh, con người không thể phát hiện ra. Nhưng đáng tiếc là bây giờ hắn vẫn còn quá nhỏ. Mấy cái kim thần kỳ như vậy, mỗi lần không phóng ra được bao nhiêu. Trước đây chủ nhân từng nói, hy vọng hắn sẽ luyện tập cho giỏi, cố gắng sau này có thể luyện ra bảo vũ lê hoa châm, tức là hắn có thể phóng ra vô số cây kim, trông như mưa to mùa hè. Như vậy thì đánh người dễ như trở bàn tay. Hắn vẫn còn kém xa lắm. Một lần chỉ có thể phóng ra 4-5 cái kim, sau khi phóng xong còn phải nghỉ ngơi một chút. Giờ phút này, người của Tiết Nhị công tử trông vô cùng hùng hổ. Hắc Áp Áp và Cảnh Tước nhìn chằm chằm bọn họ, còn Vận Linh lại hô một tiếng. Tiểu nhị của cửa hàng lập tức đứng dậy, mấy hộ viện từ hậu viện chạy ra. Tiết Nhị công tử sửng sốt, mẹ nó chứ, chẳng qua chỉ là một cửa hàng nhỏ mà thôi, sao còn nuôi nhiều hộ viện như vậy chứ, còn ngây ra đó làm gì, đập nát cửa hàng này cho ta. Hắn ta sợ cái gì, người của hắn ta đều có bội đao. Vừa dứt lời, bọn thị vệ lập tức ra tay, nhóm hộ viện cũng bắt đầu phản kháng. Sắc mặt của Vận Linh âm trầm, muốn phóng kim thêm một lần nữa, nhưng Tiết Nhị công tử kia rất khôn khéo, vậy mà lại trốn đằng sau những người khác, có người khác làm đệm thịt, kim của hắn hoàn toàn không thể đâm trúng người hắn ta được, chỉ có thể tiến lên ngăn cản những hộ vệ đó, bởi vì bọn họ là yêu tinh nên cũng không dám thể hiện quá mức, tránh việc bị người ta nghi ngờ thân phận. Nhưng so với con người, bọn họ có rất nhiều ưu thế, cầm bội đao lớn như vậy thì cũng nên cẩn thận một chút. Lỡ như chém trúng chủ tử của ngươi thì phải làm sao? Hắc Áp Áp ồn ào. Một tiếng, đao của một thị vệ đột nhiên rời khỏi tay, bay ra ngoài, xông thẳng tới chỗ Tiết Nhị công tử. Nhị công tử này cũng từng tập võ nên nhanh chóng tránh né, nhưng áo choàng trên người vẫn bị cắt qua một đao. Tiết Nhị công tử nheo mắt. Hôm nay, hơi quỷ quái, ngươi xem, đao bay mất rồi kia. Đã nói phải cẩn thận rồi mà, đao trong tay nặng như vậy sẽ đập phải bản thân mình đấy. Hắc Áp Áp chớp chớp đôi mắt đen nhánh, vội vàng trốn vào góc, lại nói thầm một câu. Vừa dứt lời, lập tức có 2-3 thị vệ như phối hợp với lời Hắc Áp Áp đã nói, không cầm chắc được đao nên làm rơi xuống đất, suýt nữa thì chặt đứt ngón chân của mình rồi. Tiết Nhị công tử vừa hồi phục tinh thần từ cơn hoảng sợ thì nhìn thấy cảnh tượng này. Mí mắt hắn ta liên tục giật giật, những hộ vệ này đều do cha hắn ta cấp cho, vậy mà đánh không lại mấy tên hộ viện và trưởng quầy. Nhìn đi, những hộ viện đó đều cuồn cuộn cơ bắp, vừa nhấc tay lên đã có thể giữ chặt những hộ vệ làm rớt đao. Còn có trưởng quầy kia nữa, không biết quần áo trên người làm từ chất liệu gì mà khi người của hắn ta không cẩn thận đụng phải thì đều kêu la thảm thiết. Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Bên phía Cảnh Tước càng yên tĩnh hơn. Hắn xinh đẹp nên không ai đánh hắn. Rút, Tiết Nhị công tử nghiến chặt răng, cảm thấy không thể bị đánh gục như vậy được. Quá mất mặt, đền tiền đã, Vận Linh nhanh chóng bước tới chặn ngay cửa. Đưa 50 lượng bạc mới được đi. Bịch, một tiếng, hộ vệ cuối cùng cũng bị đánh ngã. Hộ viện của Vạn Linh trai chẳng qua là có sức lực lớn, còn bản lĩnh thì chẳng ra gì. Tuy nhiên, tiểu nhị và trưởng quầy ở đây đều có thủ đoạn tương đối quỷ dị. Cách chương